Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, vì yêu mà điên, vì cái gì ngươi sẽ như thế nói? Ôn Nghị Phi nguyên bản ánh mắt kiên nghị, tại lúc này hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hoài nghi, không tin, hắn toàn bộ sắc mặt trở nên cực kỳ khó xử, hắn giơ lên run rẩy phải tay chỉ Lạc Thanh nói. Lạc Thanh, ngươi dám đùa ta? Vũ Hân cùng Bạch Vận bọn người cảm thấy Ôn Nghị Phi toàn thân trên dưới khí thế biến hóa. Loại khí thế này phảng phất làm chung quanh trở nên lạnh. Chỗ có người có thể cảm nhận được Ôn Nghị Phi trong lời nói rét lạnh. Lạc Thanh không chỉ một lần gặp qua Ôn Nghị Phi trở mặt bộ dáng. Để hắn bản năng có một ít sợ hãi. Hắn không khỏi lui về phía sau mấy bước. Hắn ổn định lại tâm thần nói. Ngươi sẽ chỉ làm ngươi chuyện mình cao hứng. Ta vui vẻ chẳng lẽ không phải tại lấy lòng ngươi à? Ngươi chưa từng coi ta là thành chân chính người yêu. Cái nào một lần không phải tâm tình không tốt liền tới tim ta? Ta muốn đường đường chính chính cùng với ngươi. Ngươi làm được à? Không, có lẽ là ta không tốt. Ha ha, là ta quá ngây thơ rồi. Các ngươi những thứ này ti tiện nữ tử đều là như thế lặp đi lặp lại sao? Ta thật sự là mắt bị mù, sẽ coi trọng ngươi dạng này tiện nhân. Ôn Nghị Phi giờ phút này làm sao lại nghe không ra Lạc Thanh trong lời nói ý tứ. Hắn từng bước một đi tới Lạc Thanh bên người, một phát bắt được Lạc Thanh tay lạnh lùng nói ta là đối ngươi không dễ chịu. Ta cũng có áp lực, ta cấp trên còn có một người ca ca, hắn trong quân đội tà tâm vô cùng tốt, ta kế thừa cái phá vương vị có làm được cái gì. Cùng ngươi phát cầu nhào, chẳng lẽ không nên a? Ta chẳng lẽ đi hướng lão tử ta phát cầu a? Ôn Nghị Phi ngươi đủ rồi, đây chính là ngươi nói thực tình đãi nàng. Triệu Thiếu Long đi vào trong hai người ở giữa tách ra bọn hắn. Hắn lạnh lùng nói, Ôn Nghị Phi, ngươi đi đi, Lạc Thanh hắn không cần ngươi. Ha ha, một cái điếm mà thôi, ngươi mẹ nó thật đúng là xem nàng như thành bảo. Đã ta không lấy được, ngươi cũng đừng hòng. Ôn Nghị Phi đột nhiên nhào tới Lạc Thanh bên người, thật chặt đem Lạc Thanh ôm, cùng sử dụng tay phải bóp lấy Lạc Thanh cổ. Một cử động kia làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Biến cố phát sinh quá mức đột nhiên, Ôn Nghị Phi tại Lạc Thanh bên tai nhẹ nói tha thứ ta tàn nhẫn như vậy. Đây hết thảy đều là ngươi bức ta. Không, không muốn a. Triệu Thiếu Long trừng lớn hai mắt, chỉ gặp Ôn Nghị Phi trên tay không có chút nào lưu tình. Hung hăng đem Lạc Thanh bóp chết tại trong ngực của mình. Cũng điên cuồng cười lớn, Triệu Thiếu Long hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Ôn Nghị Phi sẽ đối với Lạc Thanh hạ độc thủ như vậy. Liền ngay cả Bạch Vận, Vũ Hân, Vũ Phỉ, Lâm Tuyết, Ôn Dịch Tinh Vũ Lâm. Tuân Dừng đều là một mặt chấn kinh, cái này chẳng lẽ liền là vì yêu sinh hận a? Chuyện này quá đáng sợ chút, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Triệu Thiếu Long đột nhiên từ dưới đất nhào vào Ôn Nghị Phi trên thân. Hung hăng đánh hai quyền về sau, hắn nhìn xem có chút điên Ôn Nghị Phi, hắn cuối cùng vẫn là không có ra tay. Hắn đứng dậy nhìn về phía toàn bộ gia thập đại Diêm Quân. Hắn lạnh hừ một tiếng nói. Chúng ta đi thôi, giết hắn, ngược lại là tác thành cho hắn. Hắn chỉ có còn sống mới có thể cả đời thống khổ. Theo Triệu Thiếu Long rời đi, thập đại Diêm Quân cũng theo sát phía sau. Có Triệu Thiếu Viêm mệnh lệnh, tình huống nơi này lại cùng Triệu Thiếu Viêm nói tới khác biệt. Chỉ có thể nghe Triệu Thiếu Long mệnh lệnh, Vũ Hân làm sao đều không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Hắn nhị ca vậy mà lâm vào như thế tâm ma bên trong. Hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào. Mà là có chút ngốc ngốc nhìn về phía Bạch Vận bọn người. Ôn Dịch Tinh đem phát điên Ôn Nghị Phi đánh ngất xỉu gánh ở trên lưng. Trong lòng cũng của hắn rất cảm giác khó chịu. Luôn có một loại không nói ra được bi thương cảm giác. Hắn thản nhiên nói chúng ta trở về đi. Các ngươi đi trước đi. Ta sẽ đưa hắn cuối cùng đoạn đường. Bạch Vận để Ôn Dịch Tinh mang theo Vũ Hân bọn người trước một bước rời đi nơi này. Hắn đi tới Lạc Thanh bên người. đem Lạc Thanh quần áo sửa sang lại một phen. Hắn có thâm ý khác nói cùng là thiên nhai lưu lạc người. Tình yêu tuy có, chỉ là sinh không gặp thời. Không có làm tốt lựa chọn của mình mà thôi. Nguyện ngươi kiếp sau nắm một người tốt. Lạc Thanh tiên tử chết tại mình đã từng người yêu sâu đậm trong tay. Tại sao cùng một khắc, không có ai biết hắn chân chính ý nghĩ. Bạch Vận lấy hỏa chi lực đốt cháy Lạc Thanh thi thể về sau. Một trận đại hỏa đem toàn bộ phủ đệ cũng đốt cháy hầu như không còn. Đây cũng là Bạch Vận có thể vì thời đại bất hạnh nữ tử là Mani khoảng cách Ôn gia đối triệu tộc. Động thủ thời gian cũng chỉ còn lại có 4 ngày. Bạch Ngọc cùng Bạch Tuyết đều hứng chịu tới Bạch Vận trợ giúp hạ trở thành phá toái cảnh sơ kỳ thực. Lực, đây cũng là một loại tự vệ thực lực. Mà tại một ngày này, Hồng Mai mang theo Bạch Ngọc, Bạch Tuyết cùng Yến Nhi chuẩn bị rời đi quốc đô thành. Tiến về Tây Cương Thành. Tây Cương Thành hiện đảm nhiệm thành chủ Mộ Dung Lưu Vân cùng Bạch Vận thời gian dần trôi qua tạo thành một loại quan hệ đặc thù. Cái này tại Lưu Lâm đến về sau liền đã tạo thành. Bạch Vận từng để Lưu Lâm cho Mộ Dung Lưu Vân mang theo một phong thư. Ở trong thư Bạch Vận cũng ăn ngay nói thật biểu lộ ý nghĩ của mình. Mình nắm giữ lấy hải vực thành an nguy thực lực. Mộ Dung Lưu Vân cũng chính là ước gì cùng Bạch Vận kết giao. Thông qua trước đó đưa lệnh bài liền có thể nhìn ra. Mà lại Tây Cương Thành cùng Tinh Thần Quốc ở giữa chỉ thuộc về thượng hạ cấp quan hệ. Lại là mình độc lập tồn tại, dựa theo bình thường Tây Cương Thành phòng ngự thực lực, là không e ngại bất luận cái gì Bạch Ngân cấp thế lực người. Lấy Bạch Vận cùng Tây Cương Thành quan hệ, Tây Cương Thành cũng là thích hợp nhất Hồng Mai các nàng đợi. Hồng Mai tỷ, thay ta hướng Mộ Dung thành chủ vấn an, các nước đô thành sự tình giải quyết về sau. Ta liền sẽ đến Tây Cương Thành tìm các ngươi, mọi người cùng nhau cố gắng, tranh thủ sớm ngày đạt tới tiến vào thiên tinh giới thực lực. Bạch Vận có chút không bỏ được nhìn về phía rời đi mấy người. 12 thông linh sứ nghe lệnh, từ giờ trở đi tinh tú môn không còn tồn tại, về sau chủ nhân của các ngươi liền là Bạch Cô Nương. Vô luận chuyện gì đều muốn ngươi Bạch Cô Nương làm chủ. Các ngươi nghe rõ à? Về sau hắn chính là các ngươi đại nhân, ngày bình thường muốn lấy Tuân Dừng làm phó đại nhân. Hồng Mai đối Bạch Vận sau lưng 12 thông linh sứ nói. Chúng ta minh bạch, 12 thông linh sứ gặp qua Bạch đại nhân. 12 thông linh sứ lớn linh làm từng thông cùng cái khác thông linh sứ cùng nhau quỳ gối Bạch Vận trước mặt, chờ lấy Bạch Vận lên tiếng. Đều đứng lên đi, Hồng Mai tỷ, các ngươi khá bảo trọng. Chiếu cố tốt bọn hắn, Bạch Vận khoát tay áo quay người tiến trong viện, hắn không nguyện ý kinh lịch những thứ này ly biệt thương cảm. Hắn cũng không quay đầu lại nói ta kỳ đối đãi các ngươi cũng có thể trở thành cao thủ chân chính. Lần tiếp theo gặp lại, cứ như vậy, Hồng Mai mang theo Bạch Ngọc, Bạch Tuyết cùng Yến Nhi rời đi quốc đô thành, không có quá nhiều hàn huyên, bởi vì bọn hắn trong lòng minh bạch, lần này tách rời. Là vì lần sau tốt hơn gặp nhau, Bạch Vận tại rảnh rỗi thời gian đi gặp tại Cảnh Vũ Quân bên trong đảm nhiệm huấn luyện viên. Cảnh Phong, dù sao lần này Cảnh Phong cũng muốn tham chiến, dù sao việc quan hệ cả Tinh Thần Quốc này an nguy. Ra không được bất kỳ sai lầm nào, bên cạnh nàng lại là một lần nữa tụ trở về Vũ Phỉ. Lâm Tuyết, Vũ Lâm, Tuân Dừng, cùng 12 thông linh sứ. Đều tại vì ngày đó tiến đến làm ra chuẩn bị, mà trong lòng cũng của nàng chờ mong cùng triệu tộc một trận chiến. Vì tộc nhân báo thù, cùng lúc đó, quốc đô thành các đại gia tộc cũng là vì riêng phần mình mà làm ra chuẩn bị. Một trận chiến này, không thể tránh được, hết chương.